Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Tác giả Cao, người dịch Lục Hương. Chương 5. Năm học lớp 8 nảy sinh ra rất nhiều chuyện. Đài CTS chiếu bộ phim Hồng Kông Lộc Đỉnh Ký, Lương Triều Vị đóng vai Vi Tiểu Bảo, Lưu Đức Hoa đóng vai Hoàng đế Khang Hy. Phim hay đến nỗi tôi phải đến tận hiệu sách Kingston để đọc hết toàn bộ nguyên tác. In Snow Catenico của truyện Splendon phát hành đến trận đấu giữa Sokoku và Trinan của vùng Ganagua tranh vé vào trận chung kết toàn quốc. Cú đập bóng quyết định cuối cùng của Mitsui bị móng tay của Nobunaga Kiyota động vào thì là bóng bay khỏi rổ. Băng cassette Mỗi Ngày Yêu Em Thêm Một Chút của Trương Học Hữu tôi tua đi tua lại đến mòn băng. Đây cũng là bài hát tiếng Quảng đầu tiên mà tôi học lời. Ngày đó tôi chỉ thừa nhận Trương Học Hữu là thần tượng âm nhạc duy nhất trên thế giới của mình. Căn bản là tôi không thể nào biết được nhiều năm sau lại có một kỳ tài tên là Châu Kiệt Luân xuất hiện, đã làm lật đổ những tưởng tượng vốn có của tôi về âm nhạc. Bởi vì cậu em trai mới học lớp 1 của tôi đã thành tích xuất sắc trong kỳ thi tháng, bố mẹ lần đầu tiên cho chúng tôi nuôi một con chó. Là một loại chó phốc sóc biết tự ăn phân. Loại chó phốc sóc này tuy làm người ta phát sợ về chứng nghiện ăn phân của nó, nhưng lại vô cùng xinh xắn đáng yêu, tính cách cũng ngược, buông thả. Chúng tôi liền đặt tên nó là Puma. Sau đó tôi gặp Lý Tiểu Hoa. Kha Cảnh Đằng, cậu học môn số học tốt thế. Lý Tiểu Hoa lần đầu tiên quay xuống nói chuyện với tôi liền dùng ngay câu làm tôi nghe xong thất kinh, lại còn đính thêm cả một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cũng thường à, thành tích của cậu mới gọi là tốt, tôi nói, mắt nhìn vào tờ bài thi mới trả. Nhờ sự hướng dẫn của Thẩm Giai Nghi, bài kiểm tra số học lần này của tôi được 95 điểm, trong khi đó bài của Lý Tiểu Hoa chỉ có 90 điểm. Nhưng một bài kiểm tra bình thường thì cũng không thể nói lên điều gì cả. Nhờ việc bắt đầu học hành từ học kỳ 2 năm lớp 7, vị trí xếp hạng của tôi trong toàn trường từ khoảng 300-400 đã tiến lên khoảng thứ 100. Trong khi đó, thành tích của Lý Tiểu Hoa và Thẩm Giai Nghi không thể phân cao thấp, đều nằm trong khoảng top 20 của cả khối. Trong mắt tôi, cả hai người đều là những con mọt sách quái vật không thể với tới. Bài này cậu làm đúng hôm nay, vậy cậu có thể dạy mình cách chứng minh bài này được không? Lý Tiểu Hoa đem bài của mình đặt lên bàn tôi. Điều này làm tôi lúng túng. Này, cậu đang đùa mình à? Mình chỉ ăn may gặp phải bài mình vừa làm thôi. Tôi nói, không ngờ tôi lại có thể căng thẳng như thế được. Không phải đâu, tớ từ trước đã biết cậu chỉ là không chịu khó học mà thôi. Lý Tiểu Hoa cười cười, đưa bút cho tôi. Tôi chỉ còn biết nửa tin nửa ngờ, giải bài chứng minh đưa cho Lý Tiểu Hoa xem, hoàn toàn không đoán nổi trong đầu Lý Tiểu Hoa đang nghĩ cái gì. Giải xong đề, gương mặt của Lý Tiểu Hoa lộ vẻ bái phục. Thật lòng mà nói, được một cô bạn học giỏi lộ vẻ bái phục như vậy, tôi hoàn toàn không có cảm giác tự hào, chỉ là cảm thấy khó hiểu và lúng túng. Tôi nhìn xa xa về phía Thẩm Giai Nghi, A Hòa cùng tiểu tử đã thống nhất vụ đổi chỗ ngồi, rẻ tiền để A Hòa có thể tiếp tục ngồi cạnh Thẩm Giai Nghi. Thật đáng ghét, giá mà mặt tôi cũng dày như vậy thì tốt. Đúng rồi, cậu đã mua sách vật lý tham khảo kỳ này chưa? Lý Tiểu Hoa làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi. À chưa, có sách nào hay giới thiệu mình với? Tôi trở lại bình thường. Không phải, mình muốn nói là nếu chúng mình dùng sách tham khảo khác nhau, về sau có thể giải bài tập trong sách tham khảo của người kia, như vậy có thể hiểu bài nhiều hơn, như vậy không tốt sao? Lý Tiểu Hoan rút từ trong cặp mấy quyển sách tham khảo vật lý cậu ta chọn đưa cho tôi. Tôi khẽ rùng mình, cô bạn này sao lại thế nhỉ? Dù cho chúng tôi học cùng lớp đã 2 năm, nói chuyện qua lại không quá 10 câu, lại khá là mượn nhé, cảm ơn, để câu xã giao cơ bản. Nhưng Lý Tiểu Hoa chắc chắn là rõ thành tích của tôi. Cùng tôi trao đổi sách tham khảo, thật là không thể hiểu nổi. Nhưng Lý Tiểu Hoa rất cẩn thận. Hồi đó tôi học vật lý là học về điện, trong sách toàn là OHM điện tử, APM, vân vân, những cái tên đến từ hành tinh Aran. Cứ mỗi khi cầm tờ đề vật lý trên tay, tôi lại lưu là thê thảm đến ranh giới điểm đủ chỗ. Thế nhưng cô nàng Lý Tiểu Hoa đối với bài kiểm tra tệ hại của tôi lại có một cách kiến giải khác. Ý, bài này cậu biết đúng không? Bảo Bình với. Lý Tiểu Hoa cầm bài kiểm tra điểm cao vô cùng, chỉ chỗ cậu ấy làm sai mà tôi không hiểu sao lại làm đúng, hỏi tôi. Bài này giờ truy bài có đáp án đó, cậu tự xem đi. Mà tôi chắc chắn lúc đó đang đỏ ửng lên. Mình xem mà hiểu thì mình còn hỏi cậu làm gì nữa? Hay là cậu không muốn dạy cho mình? Lý Tiểu Hoa chớp chớp mắt nhìn tôi. Thế là tôi chỉ còn cách hết sức kìm nén nỗi xấu hổ, muốn đập đầu vào tường báo cho Lý Tiểu Hoa. Sau này tôi dần dần nhận ra học giỏi cũng có nhiều cái điều lợi. Chăm chỉ đọc sách là loại phổ biến nhất, cũng là loại chắc chắn nhất. Và Lý Tiểu Hoa chính là thuộc loại đó. Lý Tiểu Hoa học tập không có phương pháp đặc biệt gì cả, chỉ là cứ chui mũi vào học. Trong thâm tâm cậu ấy vô cùng ngưỡng mộ những người có thể dựa vào tính thông minh trời phú, ngoài việc đọc sách còn có thể đi làm các việc thú vị khác. Ví dụ như đọc tiểu thuyết ngôn tình. Hoa Cảnh Đằng, cậu có đọc tiểu thuyết ngôn tình không? Lý Tiểu Hoa quay đầu lại, đem cuốn sách tham khảo đặt lên bàn tay tôi. Xem cái gì? Chỉ mới nhìn trang bìa mà mình đã thấy ngán đến tận cổ rồi. Tôi nói, mắt vẫn đang nhìn cuốn vật lý tham khảo. Bên trên chi chít dày đặc chữ là chữ đến nỗi tôi cũng không nhận ra cuốn sách trước kia như thế nào. Tôi chắc chắn là bị điên rồi. Thật ra tiểu thuyết ngôn tình cũng khá là có tính giải trí đó. Chị tớ và tớ đều đọc truyện ngôn tình. À, quyển này cho cậu mượn nè, tuần sau mang trả mình nhé. Lý Tiểu Hoa tự đọc một cặp sách, tôi treo ở cạnh bàn, cẩn thận nhét quyển tiểu thuyết ngôn tình vào. Tôi đáp lại, thật lòng không hiểu bản thân có thời gian đọc hết không. Lòng tự tôn của tôi trỗi dậy để ứng phó với những bài tập vật lý mà Lý Tiểu Hoa hỏi. Tôi liền đem hết bài tập trong sách tham khảo làm đi làm lại, cân nhắc kỹ lưỡng, chắc chắn rằng cách làm của mình không có phần hỗn tạp. Tự mình tưởng tượng, ngoài vật lý ra, tôi còn phải dạy cho Lý Tiểu Hoa môn tiếng Anh, môn mà tôi khá nhất, để cho cậu ta không thất vọng. Tôi còn mua hẳn một quyển đề thi tiếng Anh về để làm. Trời ơi, không còn ma nhân lải nhải, Thẩm Gia Nghi đốc thúc, tôi vẫn biến thành một con mặt sách từ lúc nào không biết. Cuối tuần, tôi ở nhà đọc nhanh cuốn tiểu thuyết ngôn tình duy nhất trong đời. Nội dung đại khái là có một anh chàng công tử nhà giàu đi xe đua. Tốt thôi, thật ra tôi cũng quên gần hết rồi. Thứ hai đến trường, Lý Tiểu Hoa hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi về chuyện ngôn tình. Thế nào, có phải là rất hay không? Lý Tiểu Hoa vồn vã hỏi. Tôi quyết định trả lời tránh đi. Kể từ nay, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện tình đau khổ triền miên. Nội dung vô cùng tuyệt vời. Muốn ôm có ôm, muốn hôn có hôn. Muốn gươm đao có máu chảy. Yêu đến thất điên bát đảo, giết đến khi máu chảy đầu rơi. Gì cũng có. Tôi bật ngón tay cái, cười nói, ngoan ngoãn đến với thế giới của Miyamoto Motamunabu. Lý Tiểu Hoa ngơ ngẩn, tuyệt không biết đã chui vào lưới của tôi. Cái đó là gì vậy? nghe sao mà khủng bố vậy. Một khi mình nói nhăng nói quậy, đến cả bản thân mình cũng sợ luôn. Từ đó, mỗi ngày tôi đều cùng Lý Tiểu Hoa nói về một đoạn thiên tình sử hùng tráng của võ sĩ Nhật Bản, làm cho Lý Tiểu Hoa ngày ngày cũng ôm bụng cười nức nở. Nhân vật chính là một võ sĩ tên Miyamoto Yotamunabu. Cái tên đã ngầm chỉ là một kẻ giang hồ hay mang đao theo người. Hắn ta từng uống rượu say, túy lý, rồi cùng qua đêm với một gái làng chơi, sinh hạ một đứa trẻ tóc vàng. Cũng từng vì người đẹp mà cùng một đám hải tặc tấn công thuyền, chạm trăm người. Miyamoto vì kiếm tiền và tìm kiếm người mẹ công chúa của đứa con, hao tâm tổn sức tới kinh đô. Không phải nói nữa đâu, cậu toàn nói nhăng nói quậy thôi. Lý Tiểu Hoa cười ngả nghiêng, cười đến chảy cả nước mắt. Xin vui lòng không chế nhạo tình yêu nồng nhiệt của Miyamoto tiên sinh, tôi trịnh trọng nhắc nhở. Mỗi khi Lý Tiểu Hoa cười, đôi mắt híp lại thành một đường, chỉ làm cho tôi ngơ ngẩn mê mẩn. Còn tôi cứ tiện mồm kể những câu chuyện cười ngốc nghếch, làm Lý Tiểu Hoa nảy sinh hào ý kỳ lạ với tôi. Để chuẩn bị cho kỳ thi thử năm lớp 9, giờ truy bài càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Hoa cũng học giống như tôi và Thẩm Gia Nghi cùng nhau học bài hồi trước. Đem sách tham khảo đặt lên bàn, tôi rồi cả hai cùng họp. Tôi cảm thấy mình quả thật tốt số, đều gặp được những bạn gái học giỏi, đều có khí chất hơn người, làm tôi cũng nuôi ba chữ ước mơ thành tích tốt. Thay vì dành cả ngày trong thế giới riêng của mình phác họa truyện tranh như tôi, những con mọt sách đó dành cả tuổi thanh xuân không oán không hối đắm chìm trong sách giáo khoa và sách tham khảo. Mỗi người đều mang những thứ khác nhau đến với Thượng Đế, sản phẩm nhận về tự nhiên cũng không giống nhau, đó gọi là nỗ lực. Tôi về sau không còn xem thường những người chăm chỉ trong lĩnh vực khác với tôi. Dưới áp lực của kỳ thi chuyển cấp, cạnh tranh giữa các học sinh ngày càng gay gắt, giờ truy bài lúc nào cũng yên tĩnh. Lý Tiểu Hoa và tôi cùng chung một tờ giấy nháp đặt ở giữa, viết chữ thay cho lời nói. So với chữ viết nhỏ nhắn xinh xắn của Thẩm Gia Nghi, chữ viết của Lý Tiểu Hoa thì lại tròn tròn hơn nhiều. Còn chữ của tôi thì tuy tay ngoáy lộn lên, không theo hàng lối gì cả. Kha Cảnh Đằng, cậu từng nghĩ tới việc mai sau sẽ làm gì chưa? Họa sĩ truyện tranh, có thể vẽ truyện tranh giống như chuyện Nhật Bản ấy. Thế cậu có muốn học lên cấp 3 không? Mình muốn học trường Phục Hưng Mỹ Công, nhưng bố không cho. Còn cậu, trường nữ hay là vượt tuyến học trung học nữ Đài Bắc? Trường nữ à, cậu học giỏi như vậy nhất định không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng mình không được như cậu, biết được bản thân về sau muốn làm gì. Cho mình xin ít điểm số của cậu là biết ngay thôi. Hi hi, hôm nay cậu vẫn chưa kể chuyện Miyamoto Yonaimunabu cho mình nghe này. Trong khoảng thời gian mơ hồ đó, giữa tôi và Lý Tiểu Hoa, tình bạn giữa Thẩm Gia Nghi và A Hòa cũng rất tốt. Nhìn Thẩm Gia Nghi và A Hòa trong giờ truy bài chuyển tay nhau mẫu giấy, trái tim tôi trùng xuống một chút. Nhìn thấy Lưu Anh Hằng, kẻ cũng thích Thẩm Gia Nghi thường thường, cứ hết tiết lại chạy đến chỗ Thẩm Gia Nghi nói chuyện, trong lòng tôi cũng không thấy vui vẻ. Tôi biết con người không thể tham lam, nhưng tôi không có cách nào phủ nhận được nỗi tiếc nuối mơ hồ của mình. Còn quái thú hoàn toàn không có cách lý giải việc gì về mối quan hệ nhen nhóm giữa tôi và Lý Tiểu Hoa. Kha Cảnh Đằng, Lý Tiểu Hoa gần đây cứ dính lấy mày vậy? Dính lấy tao? Đúng vậy, nhìn cậu ấy cứ bám lấy mày như vậy mày không thấy phiền à? Quái thú, mày tốt hơn là đi nhìn bầu trời của mày đi thì đúng hơn. Kỳ thi thử lần 1 của năm học lớp 9 kết thúc, kết quả công bố. Các anh đang chúc mừng em lần đầu tiên lọt vào bảng đỏ, xếp thứ 59 toàn trường. Thầy lại vỗ vai tôi. Dạ không có gì ạ. Tôi bẽn lẽn trả lời. Con người thật sự không thể nào đánh giá cao trí thông minh trời cho của bản thân. Điều đó chỉ làm mất đi ánh hào quang mà hai chữ nỗ lực đáng nhận được. Hai cô bạn thời thanh xuân đã chung tay giúp tôi nhận ra một điều. Bên cạnh lòng tin tuyệt đối, sự chăm chỉ nỗ lực giúp chúng ta nhìn thấy được ánh hào quang. Cố gắng, bền bỉ, ta sẽ thấy được thế giới có một điều kỳ diệu. Nhận phần thưởng vì thành tích lọt vào bảng đỏ, tôi quay về chỗ ngồi. Giỏi quá, thật là ngưỡng mộ sự thông minh của bạn. Lý Tiểu Hoa cây đầu lại. Làm gì có. Chả hiểu sao lúc đó lòng tự tin vốn có đi đâu mất vì cậu đó. Hết chương 5.